Chương 2022, một miếng cơm nóng, một cốc nước ấm, một người vợ hiền, thiếu một đứa con thơ trong buổi phát sóng trực tiếp này không có phần thưởng hay sự sôi nổi ầm ĩ. Tuy nhiên không biết ai bắt đầu vỗ tay trước, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu vỗ tay cho Trần Thương Anh xứng đáng nhận được những tràng pháo tay trong giây phút này. Ngày 3 tháng 6 năm 2021 lúc 2 giờ 21 phút sáng theo giờ Bắc Kinh trong giờ phút vĩnh quang này, nhất định có một phần của Trần Thương vì đây là khoa ngoại thần kinh thế giới. Khi ca phẫu thuật thay đầu hoàn thành cũng là một bước ngoặt mang tính đột phá trong lịch sử phát triển của phẫu thuật thần kinh nhân loại. Tỉnh nhị viện bỗng chốc một niềm phấn khích bùng lên, vào lúc này đây là vinh quang của họ. Trong phòng làm việc của viện trưởng, Chu Tiền cao hứng đứng lên, vỗ lưng ghế, hào hứng nhìn tòa nhà đối diện, vô cùng vui vẻ. Mà lão viện sĩ Trung Nhiên cũng vậy, tay có chút run lên vì kích động, một giọt nước mắt rơi trong vô thức. Đã bao nhiêu năm rồi một kỳ tích đã xuất hiện trong ngành y dược Trung Quốc, từ giờ trở đi. Ai dám nói nền y học hiện đại của Trung Quốc thiếu những nhân tài tối tân, ai dám coi thường Trung Y? Là Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Trung Quốc, Trung Nhiên kích động đến mức mất ngủ. Lúc này ở Trung Quốc là sáng sớm. Tuy nhiên, trong sáng sớm nay, không biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu chàng trai đã rơi nước mắt vì xúc động. Bởi niềm vinh dự giây phút này thật đáng để họ phấn khởi và tự hào. Người vợ bị tiếng động đánh thức, thay vì trách móc chồng, cô ấy nhiệt tình hỏi, thành công rồi sao? Tiện thể bưng một cốc nước nóng rồi nói, được rồi, yên tâm rồi chứ, ngủ thôi. Thủ đô Tiêu Nhuận Phương với vài người già khác nhìn thấy cảnh này cũng cười đến rơi nước mắt. Ngay cả ở Trung Nam Hải, có một người già vẫn chưa ngủ, chờ một tin vui đến. Khi thấy tin báo thành công, ông ta mỉm cười, bình tĩnh nói với người cảnh vệ, về nhà. Nhưng những người cảnh vệ cũng có thể nhìn ra vị lãnh đạo già đang rất vui vẻ và phấn khích, có thể nhận ra từ đôi tay có chút run nhẹ và phấn khích đang cho vào túi. Cũng giống vậy, lúc này, những học sinh đang vất vả cho kỳ thi tuyển sinh đại học cũng đã đóng sách và chuẩn bị đi ngủ. Điện thoại reo. Hạo Nhiên, thành công rồi. Giáo sư Trần đã thành công, ca phẫu thuật thay đầu thành công. Ha ha. Thật tuyệt vời, cậu bé hào hứng nói, thật không? Thật. Bản thân giáo sư Trần cũng đang khóc vì xúc động. Tôi cũng xúc động, khóc bù lu bù loa. Tôi vừa đọc xong sách chuẩn bị đi ngủ. Mở máy tính lên xem một chút, thật là nhiệt huyết sôi trào mà, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn đăng ký hiệp hòa. Cậu thì sao, nghĩ xong chưa? Cậu bé được biết đến với cái tên Hạo Nhiên hào hứng gật đầu, tôi cũng đang suy nghĩ về điều đó. Tôi muốn học y khoa, được, chúng ta cùng thi vào hiệp hòa nhé, hẹn gặp lại ở hiệp hòa, cố lên, người anh em cố lên, đây chính là lời hứa của tuổi trẻ. Đó cũng là lời thề cho ngày mai. Vào lúc này, một nhóm thanh niên đã có suy nghĩ kiên định trong lòng vì sự thành công của Trần Thương. Chiến thắng của Trần Thương ảnh hưởng đến một thế hệ, nhưng có người đang ngồi trên ghế sofa với điện thoại di động trên tay và tạp dề quanh eo, nhìn Trần Thương, nước mắt lưng tròng. Cô là người hiểu Trần Thương nhất trên đời, cũng là người hiểu anh và ủng hộ anh nhất trên đời này. Nhìn thấy thành công của Trần Thương, Tần Duyệt còn cao hứng hơn cả thành công của chính mình. Cô đã nấu một bàn đồ ăn và đang đợi chồng về, cho dù anh có thành công hay không, dù anh có quay về muộn thế nào đi nữa, Tần Duyệt đều sẽ nói với anh. Trong nhà có một người đang đợi anh về. Một miếng cơm nóng. Một cốc nước ấm. Một người vợ hiền. Còn thiếu một đứa con tất nhiên, quá trình tự nhiên lại tiếp tục, tim bắt đầu đập và máu bắt đầu chảy. Nhưng điều này không có nghĩa là phẫu thuật đã hoàn toàn thành công, thậm chí, theo một nghĩa nào đó, chỉ có thể nói người bệnh đã qua được bước đầu tiên. Tuy nhiên ngay cả bước đầu tiên cũng có vô số người không thể bước tới được. Sau khi phẫu thuật thay đổi đầu, cần gây mê trong một tháng. Mục đích chính của tháng này là ngăn chặn sự đào thải và thúc đẩy đầu và cơ thể cùng phát triển. Suy cho cùng, bây giờ toàn bộ phần đầu đã được khâu lại, đơn giản như vậy thôi. Đây là những cách để giảm phản ứng bài xích miễn dịch. Hơn nữa, xét đến vấn đề hai anh em Chúc Minh Kiệt là anh em sinh đôi, thật ra trên nhiều phương diện có thể giảm bớt một số phản ứng bài xích. Hơn nữa, hiện nay ngay cả nhóm máu của bệnh nhân cũng có thể được thay đổi ở một số quốc gia bằng cách cấy ghép tế bào gốc tủy xương, chức năng tạo máu của người nhận hầu hết được thay thế bằng tế bào gốc tủy xương của người được cấy ghép. Và nhóm máu sẽ bị thay đổi trong một thời gian dài. Chính vì vậy, với sự phát triển của khoa học, nhiều điều mà trước đây không nghĩ đến đều có thể thực hiện, mà cùng với sự phát triển đó, đều là y học lý luận học, cũng giống như Trung Quốc hàng nghìn năm trước ở thời đại đó, cơ thể là cha mẹ cho. Đừng nói đến phẫu thuật, đến tóc còn không nỡ cắt. Nhưng hiện nay, ghép tạng, ghép gan, ghép tim đang phát triển quá nhanh. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai nói không chừng. Thực sự có thể xuất hiện loại đổi đầu trọng sinh như trong tiểu thuyết hoặc trên truyền hình hơn nữa. Trần Thương không thể sửa chữa toàn bộ thần kinh. Anh chỉ có thể dốc sức sửa chữa một phần. Mà phần này chỉ có thể giúp anh ta sinh tồn tiếp. Còn về chất lượng cuộc sống thì khó nói trước được điều gì thậm chí. Nói những cái này còn xa, khó nói có thể sống sót qua thời kỳ thần kinh phục hồi hay không phẫu thuật đến bây giờ. Về cơ bản là xong, bước tiếp theo là kết thúc công việc. Trần Thương gật đầu với Ngô Huy. Sau đó anh đứng dậy và ngồi sang một bên, anh thật sự quá mệt rồi, mọi người lần lượt tránh đương nhường chỗ cho Trần Thương, ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt kính nể như đang nhìn vị trưởng bối lợi hại nhất. Và Ngô Huy bắt đầu phẫu thuật một cách bình tĩnh. Trần Thương nhìn Ngô Huy từ xa, có chút cảm khái, không ngờ Ngô Huy lại tiến bộ lại nhanh như vậy sau khi sử dụng thẻ thiên tài, sự hiểu biết của Ngô Huy về giải phẫu thần kinh thực sự trở nên mạnh mẽ hơn. Việc cải thiện kỹ năng phẫu thuật cũng nhanh chóng hơn. Giác Ta và những người khác nhìn phẫu thuật của Ngô Huy liền cảm thấy hơi ghen tị, bởi vì họ nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của Trần Thương ở khắp mọi nơi trong ca phẫu thuật của Ngô Huy. Đây là gì? Kế thừa nghĩ đến đây, nói không ghen tị là giả. Sau hơn nửa giờ hoàn thiện ca mổ, tất cả đã hoàn toàn kết thúc lúc này. Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh từ hệ thống nhắc nhở tin. Xin chúc mừng. Bạn đã hoàn thành cuộc phẫu thuật thay đổi đầu bốt siêu việt cấp 110, bạn sẽ nhận được những phần thưởng hậu hĩnh. Tiên. Nhận phần thưởng siêu việt, DNA gia truyền siêu việt, tinh trùng, chức năng ngoại khoa thần kinh. Trần Thương lập tức choáng váng, anh nhìn chằm chằm vào phần thưởng trước mặt, hồi lâu không nói nên lời. DNA gia truyền. Cấp siêu việt. Trần Thương thực sự chết lặng. Chương 2023, vì tổ quốc, vì gia đình. Trần Thương chưa bao giờ nghĩ đến nó hóa ra thứ này cũng có giải thưởng. Theo đặc tính tiết niệu của hệ thống, các tế bào sinh tinh của anh bộc lộ năng lực và trở thành các tế bào sinh tinh siêu việt. Chẳng lẽ tốc độ bơi tăng lên, tăng cơ hội giúp trứng cấy ghép, hoặc tôi có thể tùy chỉnh các con của mình một cách riêng tư, dù là muốn nam hay nữ. Ai quy giới hạn ở 250? Thiên tài về âm thể Mỹ. Nghĩ đến đây, Trần Thương thực sự không nói nên lời. Nhưng anh cảm thấy đây chắc chắn là một thứ tốt. DNA gia truyền cấp siêu việt, sẽ sinh ra thứ quỷ quái nào đây? Được rồi, ban đầu Trần Thương nghĩ rằng tài năng của con trai mình có thể được bổ sung một cách có chọn lọc. Bây giờ tốt rồi, trực tiếp biến dị luôn, ngàn vạn lần đừng xuất hiện một Titan, Biến hình kim cang cũng không được. Trần Thương hít thở sâu và cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Sau đó mới bắt đầu xem phần thưởng tiếp theo. Nó dường như là một cuốn sách, chức năng ngoại khoa thần kinh. Chức năng ngoại khoa thần kinh được Trần Thương hiểu nôm na là ngành y học sử dụng phương pháp phẫu thuật để điều chỉnh chức năng bất thường của hệ thần kinh, gọi là phẫu thuật thần kinh chức năng. Trần Thương hiểu hết về nó vì Parkinson chính là một bệnh về chức năng ngoại khoa thần kinh. Chức năng ngoại khoa thần kinh là một chuyên ngành đã được giáo sư Đen và những người khác đề xuất trong những năm gần đây. Trong đó bao gồm các phương án điều trị cho rối loạn vận động, động kinh, đau và rối loạn tâm thần. Sau khi Trần Thương nhìn thấy phần giới thiệu của cuốn sách này, hơi thở của anh trở nên gấp rút. Nếu nói tinh trùng siêu việt đột biến khiến Trần Thương không nói nên lời, không biết phải đánh giá như thế nào, thì cuốn sách chức năng ngoại khoa thần kinh này khiến anh vui mừng không xiết. Cuốn sách này thật sự quá thiết thực, thậm chí có thể nói cơ hội xuất hiện quá thích hợp. Nên có thể trở thành chủ tịch bây giờ phần lớn là vì ông ta có sự hỗ trợ của Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Châu Âu. Phải biết rằng, là một đất nước phát triển lâu đời, sự phát triển của nền y học hiện đại ở Anh Quốc vượt xa nhiều nước trên thế giới. Hiệp hội Y khoa Anh Quốc có thể nói là Hiệp hội Y khoa lớn mạnh nhất Châu Âu với tầm ảnh hưởng sâu rộng. Có sự ủng hộ của hội học thuật này, về cơ bản bạn có quyền lớn để phát biểu trong cộng đồng học thuật quốc tế, và chủ tịch hiện tại của Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Châu Âu là Kem Hiu. Kem Hiu cũng là nhân vật đại diện học phái thần ngoại Châu Âu mới. Cống hiến chủ yếu của ông ấy là đề xuất phương pháp phẫu thuật thần kinh chức năng, sự phát triển trong những năm nay cũng không tệ. Kem Hiu đã giữ chức chủ tịch trong 2 nhiệm kỳ, sau khi tuổi tác cao, hiện ông ấy lui về hậu trường và tập trung vào nghiên cứu ngoại khoa thần kinh chức năng. Sự xuất hiện của phẫu thuật thần kinh nên chắc chắn là một bổ sung mạnh mẽ cho ngoại khoa thần kinh chức năng của Kami Hiu. thậm chí với sự trợ giúp của can thiệp, có thể thúc đẩy sự phát triển của ngoại khoa thần kinh chức năng. Đối với Kem Hill, ông ta không quan tâm đến vị trí chủ tịch Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới. Ông ấy muốn tạo ra nhiều thành quả hơn thế, chỉ khi bạn đạt đến vị trí đó, bạn mới có thể lĩnh hội được. Trần Thương cảm nhận được. Khoảng cách đến với ước mơ ngày càng gần ngày mà Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm ngoại khoa thần kinh của thế giới. Nó không còn xa nữa, phẫu thuật đã hoàn tất, Trần Thương đứng dậy và đi ra khỏi phòng phẫu thuật, dẫn đầu mọi người đi đến phòng họp lớn. Lúc này, rất nhiều người đã tập trung ở nơi đây. Khi máy quay hướng về Trần Thương và những người phía sau anh, mọi người đều rất hào hứng. Mọi người đều không ngớt lời hỏi Trần Thương. Trần Thương cũng không khó chịu. Bất luận thế nào, những người làm truyền thông này cũng đã làm việc chăm chỉ. Rốt cuộc, bọn họ cũng đồng hành cùng anh, chờ đợi rất lâu cho tới bây giờ. Trên thực tế, bản thân Trần Thương cũng không bài xích những người làm truyền thông. Bởi vì sự tồn tại của các phương tiện truyền thông không phải là điều xấu. Nó có thể truyền đi năng lượng tích cực và tuyên truyền chân lý. Chính vì sự tồn tại của nó mà tạo nên môi trường văn hóa như ngày nay. Điều mà Trần Thương ghét là những tổ chức và đội ngũ làm tin giả và mánh lới quảng cáo vì lợi nhuận mà không từ thủ đoạn. Bởi vậy Trần Thương rất hợp tác trả lời. Sau một số câu trả lời đơn giản, khi đến lượt nữ phóng viên trẻ cuối cùng, cô ấy hồi hộp đứng dậy, có chút phấn khích, nhỏ giọng nói, giáo sư Trần, vất vả cho anh rồi. Nói xong cô cúi đầu một hồi, sau đó mới hỏi, động lực lớn nhất khiến anh kiên trì đến bây giờ là gì? Anh đã tham gia gần như toàn bộ quá trình trong 18 giờ phẫu thuật. Hiện tại, anh muốn làm gì nhất? Trần Thương nhìn vị phóng viên Trung Quốc này và mỉm cười. Đừng căng thẳng. Kỳ thực, mọi người còn vất vả hơn tôi. Tôi có việc phải làm, không cảm thấy nhàm chán. Mọi người có thể kiên trì đến bây giờ thật không dễ dàng, nói thật là còn chán hơn xem phim đột nhiên. Mọi người đều cười ha ha vui vẻ. Mọi người đều bật cười trước câu trả lời của Trần Thương. Trần Thương tiếp tục nói, trên thực tế, có thể dùng hai từ để trả lời hai câu hỏi của bạn nhất thời. Phóng viên nhìn Trần Thương đầy tò mò, ồ, giáo sư Trần, là hai từ nào? Trần Thương hít một hơi thật sâu, ánh mắt như ngọn đuốc, nghiêm túc nói từng chữ, động lực lớn nhất của tôi là, quốc gia, mặc dù tôi chỉ là một bác sĩ. Tôi cũng muốn làm cho y học Trung Quốc được thế giới chú ý, và điều tôi nghĩ về nhiều nhất là, gia đình, thành thật mà nói. Tôi hơi đói. Bây giờ vợ tôi có lẽ vừa làm cơm xong đang đợi tôi về nhà ăn cơm. Ngô Huy, anh ở lại trả lời phóng viên một chút. Thật xin lỗi các vị, Trần Thương nói xong liền cúi đầu thật sâu, đứng dậy rời đi. Nghe câu trả lời của Trần Thương, tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó là tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt huyết không bao giờ ngừng nghỉ. Câu trả lời của Trần Thương thực sự rất đơn giản. Cảm xúc rất chân thành. Lúc Trần Thương trở về nhà đã hơn 3 giờ. Khu phố cực kỳ yên tĩnh, vạn vật tĩnh lặng, không có một chút âm thanh nào. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa mở ra, sự mệt mỏi của Trần Thương đều đã biến mất. Một người phụ nữ dịu dàng, một mái nhà ấm áp. Anh mệt rồi đúng không? Vẫn ổn, thay quần áo, rửa tay đi. Em đi thay nước cho anh. Từ một vài câu đơn giản lại khiến Trần Thương vô cùng mãn nguyện. Khi Trần Thương đang rửa tay, cảm thấy hai tay có chút mỏi, không nhịn được thở dài. Hôm nay, Trần Thương đã trải qua thời khắc đỉnh cao của cánh tay phải của thần. Thành thật mà nói, lần này, anh nhận ra rằng phần cứng không thể theo kịp phần mềm rồi. Trần Thương cảm thấy rõ ràng một bước nhảy vọt về cả về kỹ năng và độ chính xác. Điều này khiến Trần Thương không khỏi có chút cảm khái, hạn mức của phẫu thuật thực sự rất cao, thời khắc đỉnh điểm. Anh cảm giác rõ ràng thần kinh không phải là không thể sửa chữa. Cũng giống như gân, mức độ hồi phục của gân liên quan nhiều đến việc khâu gân. Thần kinh cũng vậy. Chương 2024 DNA cấp siêu việt. Nếu có thể phát triển kỹ thuật khâu dây thần kinh thì các bệnh chấn thương dây thần kinh có thể điều trị tốt hơn không? Đây thực sự là một thứ rất có giá trị cho việc nghiên cứu. Nhìn mình trong gương, Trần Thương đột nhiên cảm thấy, thực ra, ca phẫu thuật thay đầu không kinh khủng như anh nghĩ thật vậy, hiện tại anh vẫn chưa thể hoàn thành ca phẫu thuật thay đầu một cách hoàn hảo. Nhưng chỉ cần định hướng đúng đắn thì sớm muộn gì cũng đạt được mục tiêu. Tiếp theo, Trần Thương cảm thấy rằng anh nên nghiên cứu về nối dây thần kinh. Nói không chừng, không bao lâu nữa. phương pháp nối thần kinh chen sẽ xuất hiện. Khi đó anh sẽ dạy thêm cho nhiều người, biết đâu. Ước mơ sẽ càng gần hơn. Nghĩ đến đây, Trần Thương lại nhìn mình trong gương. Lúc này, Tần Duyệt đi tới, ông Trần Thương từ phía sau, nghiêng đầu và nhìn vào gương. Rất lâu. Tần Duyệt thì thầm nói, chồng à, em phát hiện anh trở nên đẹp trai hơn. Trần Thương đang định nói đùa, nhưng khi anh nhìn kỹ bản thân, đột nhiên lại nhìn Tần Duyệt. Tự dưng anh đơ ra một lúc, ánh mắt của Trần Thương vẫn rất lợi hại. Ánh mắt hoàn hảo nắm bắt từng chi tiết. Nhưng, trước nay, anh chưa từng bình tâm lại để quan sát. Đột nhiên, Trần Thương nói, vợ à, em có để ý thấy hai người trong gương có chút giống nhau không? Sau khi Tần Duyệt nghe xong lời này, không khỏi có chút sững sờ, cẩn thận xem xét. Đột nhiên phát hiện ra dường như cô và Trần Thương có rất nhiều điểm chung. Hai người dường như ngày càng giống nhau. Nhìn thấy cảnh này, Tần Duyệt đột nhiên ấm ức, anh ngày càng đẹp trai, em thì xấu đi. Trần Thương nghe xong, xoay người ôm lấy Tần Duyệt. Ha ha! Em đúng là đồ ngốc. Tần Duyệt rất tức giận, anh xem anh càng ngày càng giống em rồi. Trở nên đẹp trai hơn rồi, em. Em cũng có chút giống anh rồi, không đẹp gì cả. Trần Thương cười ha ha. Thật tốt quá, người ta nói đứa trẻ giống bố. Anh càng đẹp trai, đứa trẻ sinh ra cũng sẽ đẹp trai. Tần Duyệt chợt thở dài khi nghe những lời này. Chồng! Tại sao em vẫn chưa có thai? Em hơi sợ. Trần Thương có chút sững sờ, em sợ gì? Tần Duyệt thấp giọng nói, em sợ. Có lẽ em không thể mang thai chăng? Lời nói này, Tần Duyệt thật sự không có chút tự tin nào. Cô thực sự rất sợ hãi. Cảm giác này là loại tuyệt vọng không thể kiểm soát. Là một người vợ, Tần Duyệt thực sự có rất nhiều dự định cho tương lai. Cô hy vọng có bằng tiến sĩ để trở thành cánh tay trái và phải trong sự nghiệp của Trần Thương. Trở thành trợ thủ đắc lực phía sau sự thành công của người đàn ông. Cô còn hy vọng hơn việc mình có thể là một người vợ, người mẹ tốt trong cuộc sống. Nhưng, ngày tháng trôi qua, Tần Duyệt đột nhiên phát hiện, trong sự nghiệp, thật ra bản thân rất khó để giúp chồng. Vì vậy, bây giờ cô suy nghĩ rất rõ ràng bản thân có thể hoàn thành vai trò trong cuộc sống. Làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền, nhưng đã lâu như vậy Tần Duyệt vẫn chưa mang thai, điều này khiến cô có chút hoang mang, có phải bản thân mình có vấn đề gì không? Nhất thời giọng nói của Tần Duyệt không còn sức lực. Chồng à! Hay hôm khác em đi kiểm tra một chút. Sau khi Trần Thương nghe thấy lời này, trái tim anh đột nhiên dịu lại. Anh nhìn người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh trước mặt, cô thường ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nụ cười trên miệng lúc nào cũng tự tin như vậy, tràn đầy kiêu hãnh. Nhưng dáng vẻ ấm ức bây giờ lại khiến người ta thương hại. Anh ôm chặt lấy Tần Duyệt, lặng nhìn cô trong gương. Đột nhiên, Trần Thương phát hiện, Tần Duyệt đã vì mình mà thay đổi rất nhiều. Một người phụ nữ có hoài bão lớn, bây giờ lại âm thầm nỗ lực, từ luận văn, phẫu thuật. Không chút buông lơi. Ở mọi góc nhỏ trong nhà đều là bóng dáng cô ấy, nhưng bây giờ, đến việc không mang thai cô cũng cho là lỗi của mình. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đừng nghĩ linh tinh, chúng ta đều ổn, vợ ơi. Em muốn có con trai hay con gái? Nghe đến con cái, ánh mắt Tần Duyệt tràn đầy hạnh phúc. Anh thì sao? Anh thích trai hay gái em đều xin cho anh. Giọng điệu Tần Duyệt đầy ngây thơ. Bây giờ, em nói như chơi trò chơi vậy. Con nghĩ muốn sinh gì là sinh nấy, em muốn mang thai Long Phụng Tiên. Nhận được yêu cầu, thai Long Phụng. Trần Thương nhất thời sững sờ, cái quỷ gì vậy Tiên? DNA gia truyền siêu việt có thể giúp bạn sàng lọc gen của mình tốt hơn và đáp ứng nhu cầu của bạn cho các thế hệ tương lai. Khi Trần Thương nghe xong lời này, toàn thân chấn động. Qua DNA gia truyền này lại lợi hại như vậy, không hổ là cấp siêu việt, anh muốn cả hai đứa đều thật dễ nhìn. Trai thì đẹp trai, gái thì xinh xắn, anh muốn. Trần Thương nói rất nhiều, Tần Duyệt không khỏi cười khúc khích. Cuối cùng em cũng biết tại sao mình còn chưa mang thai. Trần Thương sững sờ, tại sao? Tần Duyệt trợn mắt nói, anh quá đòi hỏi, làm cho con của chúng ta sợ đến phát khóc, chỉ mong con của chúng ta được khỏe mạnh, bình an vô sự là em mãn nguyện rồi Tiên. Đã nhận được yêu cầu. Trần Thương thể nhìn được cười. Nói không chừng nó sẽ linh nghiệm nói đến đây. Trần Thương liền ôm lấy Tần Duyệt, không nhịn được hôn lên tai cô. Tần Duyệt nhất thời đỏ mặt, anh làm gì thế, đi ăn cơm đã. Trần Thương đột nhiên cười xấu xa. Ăn cơm gì, việc chính cần làm trước, hôm nay, chúng ta tạo ra em bé đi Tần Duyệt nhất thời đỏ mặt, cũng không nói nữa. Đúng vào lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh tin. DNA gia truyền siêu việt đang sàng lọc các gen để phục vụ thế hệ sau của bạn tốt hơn. Trần Thương không thể nhìn được cười. Nếu như để mình nắm được công nghệ này, chắc sẽ vô cùng nghiêm trọng sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi Trần Thương thức dậy, anh đã hâm lại đồ ăn hôm qua. Tối qua, bận chính sự ưng, không màng đến việc ăn uống. Đối với những dự án lớn vài trăm triệu, chúng ta dễ dàng nhận thấy cái nào quan trọng hơn cái nào. Ngày hôm sau Trần Thương ngủ nướng. 10 giờ trưa mới ngủ dậy. Tần Duyệt còn đang ngủ, anh cũng không quấy rầy, ăn xong đã đứng dậy rời đi. An Dương cũng bắt đầu hạn chế số lượng xe cộ trong những năm gần đây. Hôm nay, xe của Trần Thương không khởi động được. Những người quen lái xe mà không có xe thì luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Điều này đã khiến Trần Thương nảy ra ý định mua một chiếc xe khác, một ý nghĩ trỗi dậy. Trần Thương lướt qua một chiếc xe đạp công cộng. Sau đó lái về phía bệnh viện. Năm nay, An Dương đã thay đổi rất nhiều, thay đổi lớn nhất là trên đường có nhiều người nước ngoài hơn, thường xuyên đi lại là có thể nhìn thấy vài người ngoại quốc. Các biển báo trên đường cũng đã được thay thế bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Ngoài ra còn có nhiều du khách nước ngoài đến các quán ăn nhanh và quán mì trên đường phố. Bản thân An Dương chính là một thành phố vừa có hương vị vừa có lịch sử. Bản thân Trần Thương cũng không ngờ rằng nhờ sự phát triển của bệnh viện mà An Dương đã thu hút được hàng nghìn người nước ngoài. Chính quyền thành phố An Dương không ngờ rằng GDP của những ngày này còn nhiều hơn 3-4 tháng trước những luồng ngoại hối đổ vào, thật đáng kinh ngạc hơn nữa. Nó vẫn đang cho thấy sự tăng trưởng giống như một bội số hình học, không chỉ thành phố An Dương, mà toàn bộ tỉnh Đông Dương hiện đang phát triển mạnh mẽ văn hóa du lịch và phục hồi sức khỏe. Chương 2025, tôi thì hộ nghèo cái gì, tỉnh Đông Dương không được như những tỉnh khác, nhưng nó cũng có những lợi thế riêng. Với lịch sử lâu đời và hơi thở văn hóa mạnh mẽ, trung tâm thành phố còn có rất nhiều cảnh sắc núi non tuyệt vời. Trước đó chính phủ không quan tâm nhiều đến điều đó, nhưng thực tế biện pháp thúc đẩy du lịch thông qua điều trị y tế và sau đó thúc đẩy các ngành công nghiệp xung quanh đã đạt được thử nghiệm thị trường. Và bây giờ, trên những con đường chính của An Dương, nhiều nhất không phải là khách sạn, không phải trung tâm mua sắm, mà là bệnh viện. Điều này đã trở thành một nét đặc sắc của An Dương. Trần Thương cũng khá hài lòng về điều này. Nói một câu thật lòng, Trần Thương tự cảm thấy một phần trong số này là do chính anh đóng góp. Khi đi ngang qua ngân hàng, anh cho xe vào vị trí thuận lợi và bước vào đại sảnh. CCB của Trần Thương là VIP, xử lý nghiệp vụ rất thuận tiện, nhưng hôm nay chi nhánh này có vẻ đông khách. Trong lúc chờ đợi, Trần Thương nghe thấy ai đó bên cạnh đang gọi điện thoại và mắng chửi. Cạn lời đấy, bây giờ ngân hàng thật sự rất đông người, tôi xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới được chuyển khoản. Được rồi, không nói nữa, lát nói chuyện với anh sau. Sau khi người đàn ông nói vài câu cáu kỉnh, anh ta cúp máy. Nhìn thấy Trần Thương đang đợi, anh ta cũng ra vẻ quen thuộc, nói một câu, người anh em, anh vừa đến sao? Ít nhất cũng một tiếng nữa Trần Thương sững sờ, tôi thấy chỉ có vài người, chuẩn bị đến tôi rồi. Người đàn ông trung niên lấy số của mình ra, tôi cũng là V201. Trước mắt thấy sắp đến mình rồi, kết quả một đám người nước ngoài bước vào, có vài người còn không xếp hàng, trực tiếp đi vào, tức chết mất, kể từ khi những người nước ngoài này đến liền xuất hiện rất nhiều loại chuyện rắc rối. Để khuyến khích những người này tiêu dùng, chính phủ đã trao lại đặc quyền. Tôi phát điên mất, làm quen với nó thôi. Trần Thương bị những lời người đàn ông nói làm cho mờ mịt trước giờ. Anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện như vậy. Quả nhiên, lúc chuẩn bị đến lượt Trần Thương, hai cặp đôi da đen đi vào và đi thẳng đến chỗ người quản lý. Họ lấy hộ chiếu ra, và được đưa đến cửa VIP ngay lập tức. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Trần Thương cũng sững sờ, đã thấy chưa? Đây chính là thói quen. Mở cửa chuyên biệt cho họ thì không nói, còn cho quyền ưu tiên. Dựa vào cái gì chứ? Người đàn ông tức đến nghiến răng nghiến lợi, Trần Thương cũng có chút không vui. Vốn nghĩ chuyện người nước ngoài đến An Dương là một chuyện tốt. Nhưng không ngờ, đối với những người dân bình thường ở đây, có thể khiến những việc công cộng trở nên rắc rối. Ông lão ở bên thở dài nói, được rồi, đừng nóng giận, chỉ cần coi họ là khách hàng và đến để tiêu thụ, như vậy có thể dễ chịu hơn một chút, không phải là tất cả người nước ngoài đều xấu, người không tốt thì ở đâu cũng có, anh nói có đúng không? Người đàn ông vẫn thấp giọng chửi rủa một cách giận dữ. Nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến việc đối xử với người dân An Dương được nói xong anh ta liền thở dài một hơi. Trần Thương cũng không xử lý công việc nữa, tâm trạng có chút phức tạp, đứng dậy rời đi. Chuyện ở ngân hàng khiến Trần Thương có chút cảm xúc. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tìm thời gian nói chuyện với Khổng Tường Dân. Suy cho cùng, hiện tại chuyện này vẫn chưa đủ gay gắt. Nhưng sớm muộn cũng sẽ trở thành một ngòi nổ, những người dân ở An Dương mới thật sự là chủ nhân của nơi đây. Trật tự nên được thiết lập sau khi lên xe, Trần Thương có chút lơ đễnh, vừa đến bệnh viện liền đi về phía khu cấp cứu. Buổi sáng, khu cấp cứu không khác gì cái chợ, bốn phía đều là người đi lại thậm chí đã khoảng 11 giờ, vẫn có một nhóm người đang đợi ở thang máy. Trần Thương dứt khoát trèo lên cầu thang bộ. Sau khi lên đến tầng 5, anh thấy một vài ông già ăn mặc giản dị khoảng 60 tuổi và một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi trên cầu thang. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc áo khoác đang đứng cạnh, cả ba người họ đều đang hút thuốc lá. Chú, sao chú ngoan cố vậy, hộ nghèo với chú là chuyện tốt, căn bệnh này của thím đã tốn bao nhiêu tiền rồi? Trong nhà đã thành cái dạng gì chú còn không rõ sao, lão Tam không lấy nổi vợ rồi. Ông lão hít một hơi thật sâu, điếu thuốc chỉ còn lại tàn thuốc, sau khi dập tắt thì ném vào sọt rác. Không nói xong, khuôn mặt đen sạm của ông ta đã hằn lên rất nhiều nếp nhăn. Chúng ta không thể cứ làm hộ nghèo mãi, tiền phẫu thuật, chữa bệnh của thím cháu đã được miễn rồi, chú không thể cứ ăn không của nhà nước được, hơn nữa chỉ cần lão đại lão nhị mỗi người cho một ít tiền là đủ cho lão Tam ăn học rồi. Bản thân vốn vì bệnh mà nghèo khó, bây giờ không cần tốn tiền khám bệnh nữa. Cái mác nghèo khổ này đội trên đầu cũng không phải điều gì tự hào cả, chú đã ký giấy rồi. Không còn là hộ nghèo nữa. Trưởng làng nhìn người đàn ông, lo lắng không thôi, sao chú ngoan cố như vậy? Hộ nghèo thì có hại gì cho chú đâu. Mỗi tháng đều phát tiền cho chú, khám bệnh cũng có thể miễn giảm viện phí. Chú là đối tượng trực tiếp trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của lãnh đạo Khổng. Bác khó khăn thật, không phải giả. Hơn nữa, ông cụ nội là một lão thành cách mạng, là một tiền bối có huân chương, sao chú lại ngốc như vậy? Ông lão nghe thôn trưởng nói như vậy liền nhướng mày, ai ngốc? Lưu Đại Thuận, cậu vẫn là một đảng viên, chính tư tưởng này của cậu. Lưu Xuyên Trụ, tôi dù có đói chết cũng không làm hộ nghèo, cậu bỏ ý định ấy đi, làm người nên biết đủ, lòng tham không đấy là hạng người gì. Lưu Xuyên Trụ, tôi có ăn có uống, ăn no mặc ấm. Đợi phẫu thuật của thím cậu xong, tôi còn có thể đi làm kiếm tiền. Tôi có chân có tay, hộ nghèo cái gì? Ông lão cau mày, nói chuyện trực tiếp chém đinh chặt sắt. Trần Thương nghe được có chút nghĩ ngợi hai chữ hộ nghèo này, bây giờ đối với nhiều người mà nói chính là ô dù, đặc biệt là dưới bối cảnh ban hành chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay, rất nhiều người đều đang ôm tâm tư đối với hộ nghèo. Có thể làm hộ nghèo là chuyện đáng tự hào, thậm chí khi nói chuyện còn có thể khoe khoang, đúng vậy, xã hội này chính là kỳ lạ như vậy. Có vài huyện thành phố mang theo mũ huyện nghèo, nhưng những tòa nhà chính phủ hoặc các lãnh đạo đều lái xe sang trọng. Có một số thôn mang theo cái mũ thôn nghèo quốc gia, nhưng người trong thôn hết ăn rồi lại nằm, dù sao ăn xong cũng sẽ có người đến đưa tiếp. Ai lại muốn cởi cái mũ này xuống? Mà các hộ thật sự nghèo thì lại càng như vậy. Một khi đội cái mũ này lên, trong bối cảnh xóa đói giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu hiện nay, phúc lợi nhiều hơn. Đã từng có khi vào năm 70-80, làm hộ nghèo là kéo chân của cả một đất nước, người dân đều cố gắng nỗ lực phấn đấu, vứt bỏ cái mũ rách nát này. Nhưng bây giờ, nhiều người lại đang cố gắng đội cho thật chắc cái mũ dày này, là do thời thế thay đổi sao? Ông lão chỉ vào thôn trưởng lớn giọng mắng một câu, cậu mau trở về đi. Lưu Xuyên Trụ, tôi cũng không phải hộ nghèo, không cần quốc gia luôn chăm sóc tôi. Càng không cần phải lãng phí tài nguyên của đất nước. Trưởng thôn nghe xong, sốt ruột. Chương 2026, anh có làm được không? Không được thì cút đi. Đây chính là đối tượng hỗ trợ trọng điểm nha, bởi vì bọn họ, lãnh đạo Khổng trong tỉnh hàng năm đều đến thăm hỏi, thôn và thành phố muốn các loại chu cấp tài trợ đều dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tại sao lão già này lại bướng bỉnh như vậy? Chú à, không phải tôi nói chú, nhưng đây đã là thời đại nào rồi, nếu như chú là hộ nghèo, bây giờ bọn họ dám không phẫu thuật cho thím sao? Cái hộ nghèo này chính là Ô Dù, vừa rồi chú không nghe bác sĩ mổ chính nói gì sao? Đối phương là một người nước ngoài, người ta muốn phẫu thuật trước, nếu chú là hộ nghèo. Khổng lãnh đạo biết được còn không phải sẽ đến bệnh viện thăm hỏi sao, đến lúc đó, ai có thể chậm trễ phẫu thuật cho thím, bệnh này của thím chú cũng biết rồi đó, kéo dài một ngày đều là phiền toái. Tắc mạch máu não, đột quỵ đúng không? Điều trị càng sớm, phục hồi càng nhanh, nghe thôn trưởng nói như vậy, sắc mặt Lưu Xuyên Trụ vẫn không có biểu hiện gì. Hành lang lập tức im lặng. Mà sau khi Trần Thương nghe thấy những lời này, liền biến sắc, lại là chen ngang, lại là con mẹ nó chen ngang. Hôm nay, Trần Thương đã không chỉ một lần nghe được chuyện có người nước ngoài chen ngang. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Trần Thương trực tiếp bừng lên. Anh vốn nghĩ rằng nó sẽ chỉ gây ra một ít rắc rối trên các dịch vụ công cộng. Không ngờ, ngay cả ở bệnh viện cũng làm như thế này. Nghĩ tới đây, anh nhanh chóng lên lầu, đến khoa ngoại thần kinh. Sau khi đi lên, Trần Thương đen mặt, trực tiếp đến quầy y tá hỏi, người nhà Lưu Xuyên Trụ nằm ở giường số mấy? Bác sĩ chủ trị và bác sĩ mổ chính là ai? Y tá thấy giáo sư Trần đến, hơn nữa, nghe giọng điệu của giáo sư Trần, dường như còn có chút tức giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Nên biết rằng, giáo sư Trần ngày thường rất ít tức giận, cô lập tức khẩn trương. Vội vàng nói, chủ nhiệm Trần xin chờ một chút, tôi lập tức kiểm tra xem. Trần Thương gật đầu, đứng trước quầy y tá, không nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Chuyện lần này, làm cho Trần Thương rất không hài lòng, thành thật mà nói. Anh đã làm việc chăm chỉ để phát triển khoa cấp cứu của bệnh viện thứ hai tỉnh, phát triển các khoa trong trường đại học. Không phải vì lợi nhuận, càng không phải vì để phục vụ đám bạn bè ngoại quốc này, anh muốn làm trước tiên là mang lại lợi ích cho người dân, có một sự bảo vệ vững chắc cho sức khỏe của họ, sau đó mới là phổ biến đến bạn bè quốc tế. Nhưng bây giờ, rõ ràng là mọi thứ đang đi chệch hướng, có vẻ như quy tắc ngầm đã ở khắp mọi nơi. Y tá vội vàng nói, bệnh nhân tên là Lưu Sảo Trân, năm nay 68 tuổi. Bệnh cũ là nhồi máu não kèm theo tắc mạch máu não cấp tính, được xe cứu thương đưa đến bệnh viện lúc hơn 8 giờ sáng nay. Người tiếp nhận là chủ nhiệm Hà Vĩnh Khang. Trần Thương nghe thấy vậy, gật đầu, đứng dậy đi về phía văn phòng. Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy trong văn phòng toàn là người đông lít nhít, tất cả mọi người đều bận rộn. Bận rộn thu thập bệnh án, bận rộn nhận bệnh nhân, bận rộn nói về tình huống với gia đình. Bận rộn viết hồ sơ bệnh án. Trần Thương trực tiếp đi về phía Hà Vĩnh Khang. Hà Vĩnh Khang là một nhân tài cấp cao được đưa vào bệnh viện tỉnh số 2, tiến sĩ thần kinh nội ngoại khoa, kinh nghiệm du học về, đã làm học giả phỏng vấn tại Viện Y học Harvard trong một năm. Ngoại trừ Ngô Huy ra thì Hà Vĩnh Khang gần như là người có tiếng nói nhất trong khoa cấp cứu ngoại thần kinh. Hơn nữa, so với Ngô Huy, Hà Vĩnh Khang mới 39 tuổi, trẻ tuổi, có năng lực, có quyết đoán, quan trọng nhất là người này EQ tương đối cao, hiểu chuyện. Đến bệnh viện không bao lâu, đã cùng các y tá bác sĩ nhập thành một nhóm. Trần Thương đi đến bên cạnh Hà Vĩnh Khang. Còn chưa kịp nói chuyện, Hà Vĩnh Khang liền vội vàng đứng dậy, chủ nhiệm anh tới rồi, ca phẫu thuật hôm qua của anh thật sự quá lợi hại, chấn động thế giới. Vất vả như vậy, anh cũng không nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa. Trần Thương đen mặt, căn bản không để ý tới Hà Vĩnh Khang nói cái gì, trực tiếp hỏi. Khẩn cấp khai thông máu cho trường hợp tắc mạch máu não cấp tính, chỉ nên làm trong vòng vài giờ đồng hồ. Hà Vĩnh Khang sửng sốt, đang muốn trả lời. Trần Thương liền hỏi tiếp, chỉ định lấy máu đông và giai đoạn cửa sổ của người có bệnh cũ nhồi máu não kèm theo tắc mạch máu não cấp tính là bao lâu? Câu hỏi của Trần Thương rất gay gắt, khiến Hà Vĩnh Khang sửng sờ, mà trong phòng làm việc đều bị những lời lớn tiếng chất vấn của Trần Thương làm cho yên tĩnh. Ngay lập tức anh tiếp tục hỏi, sáng nay anh sẽ làm phẫu thuật nào? Hà Vĩnh Khang ho khụ một tiếng, tôi với chủ nhiệm Ngô làm phẫu thuật Parkinson. Trần Thương cười lạnh một tiếng, Parkinson? Có nguy cấp chết người không? Một câu làm cho Hà Vĩnh Khang á khẩu không nói nên lời. Đúng lúc này, Trần Thương hét lớn, Ngô Huy đâu? Ngô Huy biến sắc, vội vội vàng vàng chạy tới. Thầy tìm tôi? Trần Thương đen mặt, nhìn Ngô Huy, lớn tiếng tra hỏi, anh học ngu rồi sao? Mang ốc heo trên người à? Chỉ một câu. Bên trong phòng làm việc liền lặng ngắt như tờ. Ngay cả âm thanh của một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ai cũng không nghĩ tới Trần Thương lại đột nhiên tức giận, hơn nữa, còn là tức giận đến mức như vậy. Ngô Huy vội vàng xin lỗi, thầy. Tôi cái gì mà tôi, anh là trưởng khoa, Đối với việc sắp xếp phẫu thuật, bệnh nhân nặng nhẹ, vấn đề đơn giản như vậy cũng không làm được sao? Còn nữa, anh nhìn anh nhận người nào đầu óc Hà Vĩnh Khang xoay chuyển rất nhanh, lập tức phản ứng lại. Hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi, anh ta đỏ mặt, nói với Trần Thương, chủ nhiệm, bệnh nhân nước ngoài này là do Ủy ban Cải cách và Phát triển của tỉnh giới thiệu. Hơn nữa bản thân người đó cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn ở nước ngoài. Anh ta muốn giải thích. Cũng muốn nói cho Trần Thương biết vì sao anh ta lại làm như vậy. Nhưng, Trần Thương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hà Vĩnh Khang, hỏi, anh là cái thá gì? Những mối quan hệ này cần anh quản à? Bệnh viện số 2 tuyển anh tới làm bác sĩ, hiểu chứ? Có thể làm tốt công việc bác sĩ thì làm không tốt thì nhanh chóng cút đi. Trần Thương nói chẳng có tí khách khí nào, không để lại nửa phần thể diện. Anh thực sự đã bị chọc cho tức giận rồi, một người là bệnh Parkinson mãn tính, một người là cụ bà 68 tuổi bị bệnh củ nhồi máu não già kết hợp với tắc mạch não cấp tính, ai nặng ai nhẹ. Sợ là cho dù có là người ngoài ngành cũng nhận ra là ai nặng ai nhẹ. Nhưng với tư cách là một chủ nhiệm có thâm niên, một bác sĩ về nội ngoại khoa thần kinh, một du học sinh từ trường y Harvard đánh giá tổng hợp tình trạng của bệnh nhân đều tính đến cả thân phận đại vị, tính toán đúng thật là tỉ mỉ, nó thực sự chi tiết, không hổ là học bá hạng nhất siêu tài năng. Trần Thương chỉ vào Hà Vĩnh Khang, lớn tiếng khiển trách, không quan tâm trong phòng có bao nhiêu người, cũng không quan tâm ở trong phòng có những ai. Chứ đừng nói là quan tâm đến việc giữ thể diện. Hà Vĩnh Khang, tôi hỏi anh, bệnh Parkinson của ông chủ có cần phẫu thuật ngay không? Thời gian làm tan huyết khối tắc mạch não cấp tính của người bình thường có thể kéo dài không? Hà Vĩnh Khang đỏ mặt. Bị Trần Thương hỏi mà toát hết cả mồ hôi. Chương 2027, lời thề cho chó ăn hả? Tôi cái gì mà tôi? Trả lời câu hỏi của tôi đi, tôi. Tôi xin lỗi, chủ nhiệm. Hà Vĩnh Khang thấy Trần Thương tức giận như vậy thì biết mình đã mắc lỗi rồi, tôi lo lắng bên kia là bạn bè quốc tế, còn phía Ủy ban Cải cách Phát triển bên kia. Tôi sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt. Trần Thương nghe xong, vỗ bàn, người nước ngoài, người ta là ông nội anh sao? Có cần dâng đồ cúng không? Với tư cách là một bác sĩ thì điều đầu tiên anh cần suy xét là gì? Nói cho tôi biết. Hà Vĩnh Khang đỏ mặt vì xấu hổ, trong phòng có hàng chục con mắt đang nhìn thẳng vào Hà Vĩnh Khang. Nó khiến anh ta cảm thấy khó chịu, khiến anh ta cảm thấy xấu hổ và khiến trong lòng anh ta lo lắng. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, Hà Vĩnh Khang thật sự thấy vô cùng khó chịu. Nghe câu hỏi của Trần Thương, Hà Vĩnh Khang nói lớn, đó là sự phát triển của bệnh. Trần Thương tiếp tục lớn tiếng nói, lời thề Hippocrates là cho chó ăn sao? Đọc cùng tôi sẽ hành nghề y với lương tâm và tôn nghiêm của mình, sinh mạng khỏe mạnh của bệnh nhân là mối quan tâm hàng đầu của tôi chịu trách nhiệm về các bệnh nhân. Không phân biệt tôn giáo, quốc tịch, chủng tộc, chính trị hay địa vị, sinh mạng bắt đầu từ lúc thụ thai. Tức là phẩm giá tối cao, ngay cả khi đối mặt với những mối đe dọa, kiến thức y học của tôi cũng không vi phạm nhân tính. Những điều này anh có hiểu thật hay chưa? Hà Vĩnh Khang đọc với Trần Thương, vừa đọc mà nước mắt rơi, anh ta hét lên, tôi xin lỗi, chủ nhiệm, tôi đã sai. Tâm trạng Trần Thương hình như có một chút chuyển biến. Anh quay lại nhìn Ngô Huy hỏi, trừ tiền thưởng nửa năm của anh, có vấn đề gì không? Ngô Huệ cúi đầu, không. Thầy Trần. Tôi sai rồi. Trần Thương quay lại nhìn mọi người. Dù anh ta là người Trung Quốc hay người nước ngoài. Anh nói với từng bác sĩ, các người nên nhớ những lời thề mà tôi vừa đọc, các người là bác sĩ. Phải nhớ sứ mệnh và trách nhiệm của mình, chuyện xảy ra hôm nay, chắc chắn không phải là lần đầu tiên, nhưng tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng, và mỗi bệnh nhân có mặt tại đây, cho dù bạn đến từ quốc gia nào thì khi đến với Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2, tôi xin các bạn hãy nhớ một điều, đây tuyệt đối không phải là nơi để khoe khoang đặc quyền của các bạn, bất cứ ai cũng phải tuân thủ trật tự của Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2, nếu ai không tuân theo quy tắc, thì dù là bác sĩ hay bệnh nhân, cũng sẽ bị chúng tôi đưa vào danh sách đen. Khi Trần Thương mắng người, hành lang rất nóng, trước cửa tập trung rất nhiều người. Có rất nhiều người nước ngoài, nhưng nhiều người trong số họ là người Trung Quốc. Sau khi nghe những gì Trần Thương nói, tất cả mọi người đều rất kích động, rất hưng phấn, tốt, làm tốt lắm. Giáo sư Trần, có cốt khí, ủng hộ giáo sư Trần. Những lời của Trần Thương thực sự đã làm ấm lòng mọi người. họ không đòi hỏi nhiều, không cần bệnh viện cho họ đặc quyền, họ muốn được đối xử công bằng mà không phải hết lần này đến lần khác bị quyền lực áp bức. Mà lần này, Trần Thương đã nói tiếng lòng trong sâu thẳm con tim họ, làm máu của bọn họ sục sôi, làm cho họ cảm thấy một loại tin tưởng vững chắc ai cũng không đặc quyền. Chốc lát vang lên tiếng vỗ tay. Các bệnh nhân lần lượt từng người hoan hô, Trần Thương hoan hô, lúc này, tâm trạng của Trần Thương cũng ổn định trở lại. Anh nhìn Hà Vĩnh Khang, tiền thưởng tháng sau không còn, có thể chấp nhận không? Hà Vĩnh Khang vội vàng gật đầu, được. Được. Được, tôi sai rồi. Giáo sư Trần, xin hãy tha thứ cho tôi. Hà Vĩnh Khang không ngốc, anh ta biết rất rõ. Để đến được đây khó khăn như thế nào, ở đây anh ta tiến bộ nhanh đến mức nào, anh ta biết đây là nơi cuộc sống của anh ấy lên mây. Vì vậy, đừng nói đến phạt nửa năm tiền thưởng, cho dù là một năm không trả một xu, anh ta cũng nguyện ý. Trần Thương hít sâu một hơi. Lắc đầu không nói, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói xong, Trần Thương nói với Hà Vĩnh Khang, đến mời gia đình Lưu Sảo Trân vào xin lỗi đi. Hà Vĩnh Khang vội vàng gật đầu, vâng. Lúc này, gia đình Lưu Xuyên Trụ đã đứng ở cửa, kích động vỗ tay nghe Trần Thương nói xong, hưng phấn bước vào. Lưu Xuyên Trụ hai tay nắm lấy tay Trần Thương, giáo sư Trần. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều, e. Xin lỗi, gây phiền cho cậu rồi, người nông dân già ấy sợ nhất là gây rắc rối cho người khác. Lưu Xuyên Trụ nghe rất rõ, sợ rằng sẽ gây phiền cho giáo sư Trần, dù sao người ta cũng là ông chủ người nước ngoài. Lãnh đạo tỉnh cũng biết điều đó. Trần Thương bắt tay ông ấy, cúi đầu, xin lỗi ông, là lỗi của tôi nên xin lỗi ông mới đúng, là tôi quản lý nhân viên không tốt, xin ông tha thứ, buổi sáng, tôi lập tức sẽ thu xếp phẫu thuật, tôi sẽ tự mình làm. Ông yên tâm. Ông cụ nghe xong, hai tay kích động run lên, tốt, cảm ơn giáo sư Trần. Trong lòng ông lão, phòng khám giáo sư Trần đã chữa bệnh cho lãnh đạo đất nước. Tự mình khám bệnh cho bà lão, thật sự là phúc ký một đời, cậu thực sự là một bác sĩ giỏi. Trần Thương lắc đầu, không. Ông mới là người con ngoan, tự lực tự cường, không lấy danh nghĩa hộ nghèo. Làm tốt lắm, ông ơi. Ông thật lợi hại. Về điểm này tôi không bằng ông được. Khi nghe những lời này của Trần Thương, Lưu Xuyên Trụ đỏ mặt, ông không ngờ những gì mình nói Trần Thương sẽ nghe thấy. Nghĩ đến đây, ông hơi ngại, khà khà, đây là những gì tôi nên làm. Nhìn thấy lông mày của ông lão da đen thả lỏng, mày cười, trong mắt cũng cười. Vô cùng vui vẻ, Trần Thương cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng, Trần Thương biết, chuyện như vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng tuyệt đối không phải lần đầu. Việc này, anh sẽ phải nêu vấn đề này trong hội nghị bệnh viện. Nếu không thì lâu dần sẽ không tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng xấu. Ca phẫu thuật thay đầu vừa thực hiện xong, nhiều tạp chí và phương tiện truyền thông nổi tiếng vẫn chưa rời đi. Mọi người đang chờ gặp Trần Thương, xem giáo sư Trần sẽ nói gì. Nhưng không ngờ, sáng nay Trần Thương vừa xuất hiện lại xảy ra chuyện như vậy. Họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thương tức giận hơn nữa lại ở trước mặt bệnh nhân và rất nhiều người khác, công khai phê bình bác sĩ, trong đó bao gồm cả giáo sư Ngô Huy. Sau ca phẫu thuật ngày hôm qua, Ngô Huy cũng hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của bác sĩ ngoại khoa thế giới. Nói thật thì, Trần Thương nói những lời này là để cho đám người nước ngoài này nghe đến Trung Quốc. Các người phải tuân theo y tế của Trung Quốc. Tất nhiên đây không chỉ là vấn đề của bệnh nhân. Ở mức độ lớn hơn thì đó vẫn là trách nhiệm của bác sĩ hơn nữa, nếu đi sâu hơn thì đó chính là vấn đề của nếp sống. Trần Thương không phải là bài xích người nước ngoài, nhưng cho dù là ai, đến Trung Quốc đến An Dương thì cũng phải tuân theo luật lệ của An Dương. Trần Thương đứng dậy rời khỏi văn phòng, đến thẳng văn phòng viện trưởng ở tòa hành chính. Chu tìm thấy Trần Thương thì vội vàng đứng dậy. Đến bệnh viện sớm như vậy, không nghỉ ngơi chút sao? Nói xong tự mình rót một chén nước nóng. Chương 2028, không biết xấu hổ. Cậu không biết chứ, phẫu thuật thay đầu, đây không phải là phẫu thuật bình thường đâu, đây là bắt đầu của một kỷ nguyên, ngoại khoa thần kinh đã được phát triển bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có người dám. Trần Thương không nhịn được nói, viện trưởng Chu, tôi đến đây là để nói chuyện với chú về một chuyện khác. Chu Tiềm ngỡ ngàng, tò mò ngẩng đầu, nhìn tâm trạng của Trần Thương có vẻ không tốt lắm, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Trần Thương đem điều mắt thấy tai nghe và chuyện hôm nay nói. Tôi nghĩ loại chuyện này chắc không phải là thiểu số, thậm chí. Đây còn không được tính là điển hình, tôi nghĩ khả năng phát hiện khá sớm. Nếu để lâu, làm không tốt có thể sẽ gây ra vấn đề lớn. Sau khi Chu Tiềm nghe xong, trở nên trầm lặng. Một lúc sau, Chu Tiềm hỏi thẳng, cậu muốn làm gì? Trần Thương ngạc nhiên, Chu Tiềm đem quyền quyết định cho mình. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, bệnh tật được chia thành nặng nhẹ, phần chia cao thấp địa vị, để lập ra chẩn đoán và điều trị có giới hạn hợp lý, làm theo những điều cậu vừa nói đi. Chu Tiềm đưa ra quyết định cuối cùng. Trần Thương thấy Chu Tiềm quả quyết như vậy, sửng sốt, anh còn cho rằng là một viện trưởng anh ta sẽ suy xét lợi hại nhiều hơn. Chú không lo lắng sao? Chu Tiềm thẳng thắn cười, lo lắng. Lo lắng cái gì? Tôi là viện trưởng, vào lúc này tôi đang sử dụng nó để làm chỗ dựa cho cậu đấy, người xưa đều nói quân vương tử xã tắc, thiên tử thủ biên giới. Bệnh viện của chúng ta chính là như vậy. Cậu là bác sĩ, cậu cứ yên tâm làm chuyện nên làm, phẫu thuật, làm nghiên cứu khoa học, làm những gì cậu muốn. Còn những chuyện linh tinh không cần thiết, để tôi lo. Chu Tiềm không cao và ngoại hình cũng không nổi bật, nhưng khi nói những lời này, Trần Thương thực sự cảm thấy chức viện trưởng này đã tìm đúng người. Cảm ơn viện trưởng, Chu Trần Thương đứng dậy cười, vậy tôi về trước. Tôi vẫn chưa xem tình trạng bệnh nhân. Chu Tiềm xua tay, cậu không cần cảm ơn tôi, là tôi nên cảm ơn cậu, không có cậu, tôi không có dũng cảm để nói những lời vừa rồi. Trần Thương sửng sốt một lúc rồi bật cười. Có lẽ là trao cho nhau dũng cảm tin tưởng cũng là qua lại. Trần Thương đi xem thể kết hợp của anh em nhà họ Chúc sau phẫu thuật đổi đầu. Sau khi ca mổ kết thúc ngày hôm qua, chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu đã túc trực cho đến hiện tại. Anh lo sợ sau ca mổ, bệnh nhân sẽ xảy ra vấn đề. Nếu vậy mọi nỗ lực của giáo sư Trần sắp thành lại bại. Trần Thương đi tới đó, xem xong tình hình mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục điều trị gây mê. Đầu tiên duy trì dấu hiệu sinh tồn, trong hai ngày này truyền yếu tố tăng trưởng cho thần kinh. Sau khi Trần Thương đưa ra một số lời dặn mới, anh đứng dậy rời đi. Buổi sáng, anh hứa sẽ tiến hành phẫu thuật cho vợ của Lưu Xuyên Trụ là Lưu Xảo Trân. Tuy chỉ là một trường hợp tắc mạch máu não thông thường, nhưng Trần Thương đã cho họ đãi ngộ cao nhất, hai người đưa Dương Nghị vào phòng phẫu thuật để tiến hành loại bỏ huyết khối can thiệp động mạch cảnh trong. Sau khi biết về chuyện hôm nay, Giác Pa, Rốt Mang cùng những người khác vội vã đến bệnh viện. Dù sao thì việc tốt co ra khỏi cửa, việc xấu truyền nghìn dặm. Xảy ra chuyện như vậy, thật sự không phải là một điều vinh quang. Hơn nữa, ngày nay họ vẫn còn một chuyện khác. Sau khi nhìn thấy trình độ và kỹ thuật của Trần Thương, tất cả đều vô cùng ngưỡng mộ. Trần Thương có rất nhiều hiểu biết riêng biệt về sửa chữa dây thần kinh tủy sống và khâu nối dây thần kinh. Nói không tham lam là giả. Cả đám tình cờ gặp Trần Thương đang chuẩn bị phẫu thuật, tiện chào hỏi. Trần Thương đột nhiên nói, chúng ta đi xem một chút thuyên tắc não cấp tính. 10 người nước ngoài nghe xong, tất cả bọn đều không quan tâm lắm đến ca phẫu thuật thuyên tắc não bình thường này. Nhưng dù sao cũng có người nhờ vả, ai cũng không tiện từ chối. Vì vậy, một đám người theo thẳng vào phòng mổ. Khi vào phòng mổ, tất cả đều choáng váng. Họ tưởng chỉ là tiêu huyết khối nhưng không ngờ là lấy huyết khối động mạch cảnh, hơn nữa là can thiệp để loại bỏ huyết khối. Sau khi biết, nhịp thở và nhịp tim của cả nhóm đã tăng nhanh trở lại. Không lẽ là giáo sư Trần cũng tinh thông phẫu thuật can thiệp thần kinh? Nghĩ đến điều này, Giác Pa và những người khác không khỏi nuốt nước bọt nhìn vào các dụng cụ can thiệp trong phòng mổ. 10 chuyên gia nước ngoài nhìn nhau có cảm giác như bà ngoại Lưu bước vào Grand View Garden chưa thấy thế giới. Ngay cả y tá khi nhìn những chuyên gia này cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Lẩm bẩm nói, gỗ mục không thể đẽo. May mắn thay, những người nước ngoài này không nghe hiểu được những thành ngữ cao siêu, nếu không thì cũng không dám nói phẫu thuật bắt đầu. Một đám bà nội Lưu bao quanh Trần Thương muốn nhìn thật nhanh. Dù sao, phẫu thuật can thiệp thần kinh hiện đang phát triển hừng hực khí thế. Mà giáo sư Đinh là đại biểu đầu tiên và là người định hướng cho sự phát triển của ngành ngoại khoa thần kinh trên thế giới. Nhưng họ biết rất rõ sự tiến độ của Đinh, vì luận văn và kết quả của Đinh được cập nhật rất nhanh. Đinh hiện chưa có công nghệ hoàn thiện đoạn M của động mạch cảnh. Trần Thương được không? Thời gian sau, nhóm bà ngoại Lưu này lại một lần nữa chấn động. Bởi vì chủ yếu không phải là Trần Thương tham gia phẫu thuật, mà là Dương Nghị. Dương Nghị thành thạo đưa ống dẫn can thiệp vào động mạch nội sọ, dễ dàng loại bỏ khối tắc mạch. Cùng một loạt những thao tác hoàn hảo, ngay cả Dương Nghị cũng đang cảm khái tại sao sự tiến bộ của anh ấy lại tuyệt vời như vậy. Giác Pa phấn khích đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. An Dương, đây là nơi nào? Ở đây có bán những thiên tài theo cân không? Tại sao lại có nhiều như vậy nhưng? Tiếp theo, trần thương khiến rốt mang muốn đánh người, có chút cải thiện. Nhưng, quá nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, đầu tiên là lựa chọn vị trí đặt ống dẫn, đi qua động mạch cảnh. Thứ hai, và sau đó là, cuối cùng, những lời phong phú của Trần Thương đã giúp ích cho Dương Nghị rất nhiều, đã làm cho tam quan của 10 chuyên gia này đã vỡ nát. Một phẫu thuật hoàn hảo như vậy, lại gây ra một loạt các lỗi từ trong miệng Trần Thương, anh ấy đã trở thành một võ sĩ trong thùng rác. Nhưng rất có lý, nhất thời, Giác Ta và những người khác không do dự nữa. Họ đã quyết định, họ phải ở lại. Bao nhiêu bí mật vẫn bị Trần Thương giấu kín, chúng ta không ngờ lại có khoảng cách với Trung Quốc lớn như vậy. Nhưng VFNS chỉ có một phó chủ tịch, điều này là không có cách gì có thể nói nổi. Hay nếu không, đề bạt giáo sư Trần làm chủ tịch. Nhóm người bước ra khỏi phòng với tâm trạng khác nhau. Đúng lúc đang tìm Trần Thương nói chuyện, bất ngờ nhận được một tin nhắn, một thư mời. Thư mời nhiệm kỳ mới của VFNS năm 2021 như mọi khi, mọi người không ai chú ý đến tin tức. Tuy nhiên, năm nay, khi nghĩ đến Trần Thương, họ không khỏi liếc thêm vài cái. Điều này thật khó tin, nhìn kỹ hơn sắc mặt đã thay đổi, chủ tịch yêu cầu 1.8. Tham gia VFNS trong hơn 3 năm sau khi thấy nó, tất cả mọi người đều choáng váng đến thật không biết xấu hổ. Chỉ kém chỉ mặt gọi tên thôi. Chương 2029, dưới xu thế phát triển, hà tất phải châu chấu đá xa. Giác Ta nói thẳng, tôi sẽ gọi cho đến ngay. Giác Ta thực sự rất tức giận bây giờ, ông ấy thực sự không phải là chủ tịch của VFNS. Nhưng không có nghĩa là ông ấy không quan tâm đến ngành này, nên có thể lên cũng là vì phương hướng và giá trị của ông ta thực sự có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành ngoại khoa thần kinh. Theo tiền đề này, nếu có sự ưu ái và hỗ trợ của tư bản nhất định là tốt nhất. Bởi vì ít nhất một nửa cuộc cạnh tranh lựa chọn chủ tịch VFNS là cuộc cạnh tranh của tư bản. Giác Ta mạnh đến mức nào? Hỗ trợ đầy đủ của tư bản cùng với sự vươn lên mạnh mẽ trong học thuật lúc này. Rốt mang vội vàng cản lại, sao anh lại gọi anh ta? Tôi nghĩ giáo sư Trần Thương thích hợp làm chủ tịch hơn. Giác Ta không giấu giếm, nhưng, hãy nhìn vào giới hạn tuổi này. Rõ ràng là gạt bỏ Trần Thương mà. Rốt mang lắc đầu, sau khi anh gọi, ông ta có thể thay đổi không? Hơn nữa, anh làm thế nào biết được những lời nói của ông ta có giá trị? Giác Ta nghe vậy liền chết lặng, ông ta. Ông ta. Mà David ở bên cạnh cũng chợt nhận ra, kinh ngạc nhìn Rothman. Rothman, ý của anh là, tư bản có thể hỗ trợ giáo sư Trần Thương. Một câu nói, đánh thức người trong mơ. Một số chuyên gia khác cũng nhìn bóng lưng của Trần Thương đầy ẩn ý. Có phần tò mò. Giác Ta còn chết lặng hơn. Đúng vậy, trước sức mạnh tuyệt đối, nói gì đến âm mưu thủ đoạn. Đúng vậy, liên đoàn có yêu cầu là chỉ cần 3 năm trở lên là đủ điều kiện. Mà cựu chủ tịch thực sự có thể chú ý một chút đến các yếu tố nhất định, có một số đặc quyền nhỏ trong cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, có một vấn đề, ngay cả hiệp hội 30.000 người của VFNS cũng cần vốn để tài trợ. Nói đùa quá khôi hài. Giác Ta nghĩ rằng ông ta có thể nhận được sự tài trợ mạnh mẽ của nhóm tư bản đó chỉ bằng cách thể hiện một mánh lới quảng cáo và ý tưởng. Giờ thì sao? Với sự vươn lên mạnh mẽ của giáo sư Trần, ông ta thật sự không tin tư bản sẽ thờ ơ, ngồi yên được. Phải biết rằng, ca phẫu thuật thay đầu đã hoàn tất, đã thành công rồi. Thậm chí có thể nói trên đời này chỉ có mình Trần Thương làm được điều này, có đặc tính độc nhất vô nhị. Người giàu sẽ thờ ơ. Đôi khi cuộc sống thực tế như vậy đấy. Rốt mang nhìn Giác Ta và nói, nhìn, sẽ không lâu nữa sẽ có đáp án. Giác Ta không phản bác lại. Bởi vì ông ta biết tất cả những điều này đều là sự thật. Bên trong bệnh viện Hiệp Hòa, tình trạng thể chất của Bành Linh ngày càng kém hơn. Với tờ báo trên tay, Lý Khải đi đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt của Bành Linh lão tiên sinh. Giám đốc khoa hồi sức cấp cứu nhìn thấy viện trưởng Lý tới cũng vội vàng đi theo. Lý Khải không nhịn được hỏi, thế nào rồi? Chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu nở nụ cười, tốt hơn nhiều rồi. Anh không thấy đâu, tinh thần này rất tốt, nếu không phải tình huống càng ngày càng tồi tệ, tôi nghĩ bà ấy sẽ có chuyển biến tốt. Nghe vậy, Lý Khải thở dài, sau đó nói, cũng được rồi. Trong phần đời còn lại, có thể thấy sự phát triển nhanh chóng của ngoại khoa thần kinh ở nước ta, bà ấy sẽ ra đi thanh thản hơn, vào xem đi. Tôi đi lấy một tờ báo. Nếu nói anh em chúc gia phẫu thuật thay đầu thành công, được đăng trên Time, bạn tôi đã đích thân gửi đến, được. điều này tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào. Chủ nhiệm khoa chăm sóc đặc biệt nhìn thấy tờ báo, vui vẻ nói, anh không biết chứ, bà ấy không có nhiều thời gian để tỉnh táo, nhưng mỗi lần thức dậy, bà ấy lại nói về Trần Thương. Lo lắng phẫu thuật thất bại. Còn yêu cầu tôi đưa cuốn sổ của bà ấy cho Trần Thương, bảo rằng nó chứa thông tin tóm tắt. Trong khi nói chuyện, cửa mở ra, Lý Khải cầm báo bước vào. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông lão đột nhiên tỉnh lại, quay người liếc mắt nhìn người đi vào, sau đó lại từ từ nhắm mắt lại. Lý Khải thấy vậy, đột nhiên bật cười. Vừa rồi chủ nhiệm phòng chăm sóc đặc biệt đã nói chấp niệm lớn nhất của ông lão bây giờ là Trần Thương, ai cũng không bằng Trần Thương. Lý Khải cũng không bận tâm, mở tờ báo trong tay ra, ngồi ở bên giường cười nói, viện sĩ Bành, tin tức về ca phẫu thuật đổi đầu thành công của giáo sư Trần Thương đã xuất hiện trên tan. Chị có muốn nghe chút không? Đúng như dự đoán, nghe thấy có Trần Thương, đôi mắt của Bành Linh nhanh chóng mở ra, còn sáng ngời ngời. Họ nói gì? Lý Khải đột nhiên cười nói, tôi sẽ đọc cho chị nghe, trước Trần Thương, bất kỳ ca phẫu thuật thay đầu nào trên thế giới đều là trò bịp bợm. Xét cho cùng. Phẫu thuật thay đầu là biểu hiện toàn diện của ngành ngoại khoa thần kinh của một quốc gia. Trước sức mạnh toàn diện phát triển, cuộc phẫu thuật này muốn hoàn thành là không thể. Giống như ca phẫu thuật như vậy không thể do một người thực hiện được. Cái mà nó cần là một đội ngũ cao cấp nhất, một bệnh viện cao cấp nhất và, nhưng ca phẫu thuật thay đầu của Trần Thương đã làm mới sự hiểu biết của tôi về phẫu thuật. Hóa ra phẫu thuật thật sự có thể chỉ là phẫu thuật. Trước đây, tôi nghĩ rằng bác sĩ phẫu thuật rất giỏi. Họ là bậc thầy hàng đầu của cơ thể người. Họ không chỉ cần thẩm mỹ mà còn cần sự hỗ trợ của khoa học. Nhưng, dù có là bác sĩ phẫu thuật có giỏi đến đâu, tôi vẫn từng nghĩ rằng họ không giỏi như một nhà khoa học hàng đầu. Nhưng Trần Thương đã thay đổi nhận thức của tôi. Một ca phẫu thuật đỉnh cao với cường độ cao, độ chính xác cao và tay nghề cao kéo dài 16 giờ đã làm mới một cấp độ phẫu thuật mới của con người và cũng mang lại một giới hạn trên mới cho các bác sĩ phẫu thuật. Thật ra, Trần Thương đã một mình vượt qua bất kỳ đội ngũ nào hàng đầu trên thế giới. Và anh ấy là bác sĩ ngoại khoa thần kinh chân chính và là bác sĩ ngoại khoa thần kinh mạnh nhất. Về việc tại sao không có Trần Thương trong giải thưởng bác sĩ thần kinh thế giới. Tôi chỉ muốn nói, các người không xứng. Khi Lý Khải đang đọc, giọng điệu hùng hồn càng đọc về sau, Lý Khải trong vô thức cảm thấy kích động đến nổi da gà. Khi ông ta đọc câu cuối cùng, Lý Khải không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, cả người run lên vì hưng phấn. Không chỉ anh ta, chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu ở bên cạnh vui mừng kêu lên, đúng vậy. Nói quá hay. Bởi vì bọn họ không xứng, lão viện sĩ Bành Linh ở bên cũng vậy, run lên vì phấn khích, muốn lấy tờ báo qua để tự mình xem kỹ hơn. Hay, hay, nói hay lắm, Kano này có tầm nhìn. Kanuno là người đoạt giải Nobel Thế giới năm 2009. Ông ta đã bị tẩy não toàn bộ khi Trần Thương phẫu thuật và đã trở thành một người hâm mộ trung thành của Trần Thương. Dù sao, trong mắt Kanuno, Trần Thương là bác sĩ ngoại khoa thần kinh đầu tiên chinh phục được anh ta và quan trọng nhất là, tiếng vang mà anh ấy tạo ra không chỉ là tiếng vang của anh ấy. Chương 2030, tôi muốn làm thì ai cản được? The Time đã sử dụng 1/4 số trang để đăng ca phẫu thuật của Trần Thương, và 1/4 số trang để giới thiệu những thành tựu to lớn của Trần Thương. Điều này đột nhiên mắc nhiều người phát sáng. Phẫu thuật thay đầu thành công không có gì là ghê gớm. Điều ghê gớm là Tam đang tuyên truyền về thành công của phẫu thuật thay đầu người. Điều này có nghĩa là gì? Lấy ví dụ một ca sĩ sáng tác ra một bài hát rất hay, nhưng một bài hoặc một nửa bài hát của một ca sĩ khác được đăng lên Nhân dân Nhật báo và Tin tức Đảng. Có thể tưởng tượng khoảng cách giữa hai người là lớn như thế nào? The Time là gì? Đây là một tờ báo hàng ngày được phân phối trên toàn quốc ở Vương quốc Anh. Và nó là một tờ báo có ảnh hưởng to lớn đến chính trị, kinh tế và văn hóa của thế giới. Đây là định hướng dư luận của giới cao cấp. Phải biết rằng chỉ có tư bản mới có quyền nói và được nói thì chính là nói cho người dân thấy. Hướng phát triển của một tờ báo thường có thể nhìn thấy rất nhiều thứ ngay sau khi The Time dùng rất nhiều trang báo để xuất bản tin tức này. Ngay sau đó, tờ báo kinh tế hàng đầu của Mỹ, The Wall Street Journal, đã trực tiếp gọi Trần Thương là người có tiềm năng giàu có nhất thế kỷ 21. Mà sau đó, các tờ báo có tầm ảnh hưởng quốc tế như Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, The Sun của Anh, Bill của Đức dường như đã đồng thời đưa ra một thỏa thuận, họ bắt đầu quảng bá phẫu thuật thay đầu và Trần Thương lần này, động tĩnh bên ngoài rất lớn và mọi thứ vẫn chưa trở lại yên tĩnh. Sau đó Trần Thương trực tiếp xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Tan. Tin tức này trực tiếp gây náo động quốc tế, ở Trung Quốc có vô số người thảo luận về nó. Lúc này, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, Trần Thương bất ngờ nổi lên khiến ngày càng nhiều phụ huynh nhận ra sức hấp dẫn của y học và sinh học. Đã bắt đầu tìm hiểu về các trường y ở Bệnh viện Hiệp Hòa. Ngày nào Lý Khải cũng đến đọc báo cho Bành Linh tiên sinh, ngày nào bà cũng cười không khép được miệng, miệng không ngừng nói, tốt, lúc này, ở tỉnh An Dương. Giác ta và những người khác ngồi lại với nhau, không khỏi cảm thán. Họ nghĩ rằng Trần Thương sẽ thu hút sự chú ý của Tư Bản, nhưng điều họ không ngờ là đây không còn là sự chú ý của Tư Bản nữa, đây là bố ruột của Tư Bản rốt mang tò mò nhìn Giác ta, hỏi đùa, anh đã đưa tin cho bao nhiêu tờ báo vậy? Giác ta đỏ mặt, tự hào nói, rất nhiều, mọi người cùng cười, trong lòng biết rõ, đến lần này thực sự là đấu lớn rồi, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lần này đến vẫn có phần đánh giá thấp Trần Thương. Từ, theo xu hướng chung, chẳng có ý nghĩa gì khi lấy trứng chọi với đá. Nói xong, David cắt một miếng bít tết, gọi phục vụ, cho tôi một ít tỏi. Nghe thấy tiếng trung sức sẹo này, phục vụ sửng sốt một hồi, tỏi. David vội vàng gật đầu, đúng vậy, ăn thịt không ăn tỏi. Đúng là mất nửa đi mùi thơm người phục vụ tí thì như bật cười, một số chuyên gia xung quanh gật đầu, cũng bắt đầu gọi tỏi. Từ khi tự động ghép nối đến Trung Quốc, vẫn chưa có nhiều công nghệ, đến giờ mới học một số thói quen ăn uống. Rothman đột nhiên hỏi, giáo sư Trần gần đây làm gì vậy? Để chúng ta ở trong bệnh viện đi theo Ngô Huy và Dương Nghị. Cũng không gặp ai khác, giác ta lắc đầu, không biết, nói là nghiên cứu cái gì ấy. Nghiên cứu. Vừa phẫu thuật thay đầu, liền làm nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Nghe giác ta nói xong, mọi người lần lượt bỏ dao dĩa xuống. Đúng ha, kể từ khi Trần Thương nổi tiếng đến giờ, trong các nhà hàng phương Tây bắt buộc phải có đũa. Đặc biệt là gần bệnh viện, nghe nói dùng đũa lâu dài có thể nâng cao trình độ của bác sĩ phẫu thuật. Trước sự tuyên truyền có mặt khắp nơi, Trần Thương đột nhiên biến mất, không ai tìm thấy. Mà lúc này, Trần Thương đang tự nhốt mình mở cuốn sách Công năng ngoại khoa thần kinh trên tay. Bắt đầu tập trung nghiên cứu. Một tuần sau, hội thảo cao cấp về ngoại khoa thần kinh Trần Thương Trung Quốc sẽ chính thức bắt đầu, các lứa học viên đầu tiên cũng được tuyển chọn công khai với thế giới bên ngoài. Trần Thương phải đưa ra những thứ đủ cao cấp. Lớp đào tạo cao cấp là gì? Cao cấp là phải có một dáng vẻ cao cấp là những gì tôi có mà anh không có, tôi am hiểu mà anh không hiểu. Sau khi đọc sách, Trần Thương đã thu được rất nhiều thu hoạch. Một cuốn sách như vậy không còn là một cuốn sách bình thường nữa. Mà đó là một thời đại sau khi Trần Thương học xong, anh đã triệu tập Phó Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Trung Quốc để tóm tắt một số điều tương đối đơn giản để in thành một cuốn sách. Vào lúc này, trong văn phòng rất lớn, Trần Thương đã đưa phiên bản điện tử cho Tiết Chính Nhận, Dương Minh, Hồ Truyền Ban cùng những người khác. Nhưng, những người này đọc xong đều sửng sốt đây. Đây là cái gì thế này? Tiết Chính Nhận và những người khác nhìn nhau, xem thông tin mà Trần Thương đưa ra, họ không nói nên lời, họ gần như quỳ xuống. Quá vượt thời đại, những suy nghĩ này, những ý tưởng này, những kỹ thuật này duy nhất đều là kinh điển trong kinh điển. Truyền bá những điều này có thể thay đổi đại cục của ngoại khoa thần kinh thế giới, đây không phải là nói quá. Nhưng, những thứ này trong tay bọn họ lúc này được đặt khá tùy ý. Tiết Chính Nhận run rẩy đứng lên hỏi, giáo sư Trần, đây. Đây là ấn bản đầu tiên của tài liệu sao? Trần Thương gật đầu, đúng, kỳ đầu chủ yếu dành cho người mới bắt đầu. Tôi đã chọn khá đơn giản, các chú là trợ giảng của kỳ đầu tiên. Các chú đã hiểu được những thứ này. Thì tuần sau chúng ta sẽ chính thức bắt đầu chiêu sinh. Tiết Chính Nhận và những người khác mắt trợn tròn. Đây. Đơn giản như thế sao? Cấp độ cho người bắt đầu. Tiết Chính Nhận vội vàng nói, giáo sư Trần, những thứ này quá quý giá. Tôi nghĩ, tốt hơn hết là nên giữ bí mật. Ngoại khoa thần kinh của chúng ta còn chưa phát triển. Nếu chúng ta cho ngoại khoa thần kinh thế giới, thì quá lợi cho họ rồi. Dương Minh gật đầu đồng ý, đúng. Trần Thương mỉm cười, các người vốn dĩ không có cảm giác nguy hiểm, mọi người nhìn dắt ta, bọn họ mỗi ngày đều phẫu thuật với Dương Nghị và Ngô Huy, chỉ dựa vào mình tôi còn lâu mới đủ. Sức mạnh của y học Trung Quốc phụ thuộc vào nhiều thế hệ con người mai sau, ý thức nguy hiểm là động lực cho sự tiến bộ và thịnh vượng của một quốc gia. Sau một vài lời khiến các giáo sư già đỏ mặt tía tai khá là xấu hổ. Nhưng, Trần Thương đổi ý nói, còn có 6 ngày nữa, nắm chắc thời gian. Các chú là trợ giảng. Lúc đó đừng có mất mặt đến tận sân khấu quốc tế lúc này, Dương Minh ở bên đột nhiên nói, giáo sư Trần, thông báo nhiệm kỳ mới của VFNS yêu cầu phải làm thành viên 3 năm. Trần Thương sửng sốt nở nụ cười, tôi có nói muốn làm hội trưởng sao? Còn nữa? Nếu tôi muốn làm hội trưởng, chuyện này có ai có thể ngăn cản được hả? Câu nói này khiến hiện trường đột nhiên im lặng sau khi ca phẫu thuật ghép đầu kết thúc. Nhưng những chủ đề có liên quan tới Trần Thương, từ đầu đến cuối, vẫn không hề dừng lại thế nhưng nhân vật chính là Trần Thương, lại vào giờ phút này. Đột nhiên biến mất, khiến cho mọi người không sao hiểu nổi, đồng thời cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ tại sao một người đang tỏa sáng như giáo sư Trần, lại biến mất như vậy. Chuyện này rất không hợp với lẽ thường người bình thường gặp phải trường hợp này, kiểu gì cũng phải cọ qua cọ lại chút nhiệt độ mới đúng, ngay cả mấy người giác ta cũng nhìn nhau với vẻ mặt mờ mịt, thậm chí còn có chút sốt ruột. Chương 2031, lão sư nói thầy không có thời gian, thầy ấy muốn tôi đi làm Trần Thương cũng không muốn làm chức chủ tịch này. Phải biết rằng, hiện tại các nhà tư bản đang dồn dập muốn chì cành ô liu cho Trần Thương vào lúc này, cho dù hắn bận việc gì cũng nên cho người ta một câu trả lời mới thỏa đáng. Mặc dù đối mặt với tư bản, không thể quá mức khiêm tốn, thế nhưng ngài không nên có thái độ không thèm ngó ngàng gì tới bọn họ như thế này. Giác ta có chút nóng nảy, ông ta thật lòng hy vọng Trần Thương trở thành chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới. Cùng lúc đó, đám người David Rothman cũng bắt đầu gấp gáp sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật, giáo sư Trần bỗng nhiên vô thanh vô tức biến mất. Khiến cho 10 khách mời là nhóm đại lão đỉnh cấp đến từ nước ngoài rất lúng túng nếu bảo họ rời đi vào lúc này. Chính bọn họ lại không nỡ, nhưng nếu bọn họ không rời đi, bọn họ ở lại cũng xấu hổ. Kỳ thật trong lòng bọn họ rất muốn đi theo Trần Thương, thế nhưng nếu nói những lời như thế, bọn họ lại xấu hổ. Dù sao con người ta đều là như vậy. Muốn đi theo Trần Thương, nhưng cũng muốn được Trần Thương coi trọng, hơn nữa, bọn họ càng hy vọng Trần Thương sẽ chủ động mời bọn họ ở lại An Dương dù thế nào. Bọn họ cũng coi như là chuyên gia cùng giáo sư đỉnh cấp trên thế giới, còn có cực cao danh vọng lĩnh vực khoa ngoại thần kinh ở thế giới có thể là. Những ngày này cùng mấy người Ngô Huy, Dương Nghị ở chung, khiến cho những chuyên gia này cảm giác được một luồng lực lượng sống sau trước, không nói tới Ngô Huy cái khả năng phẫu thuật kia của hắn không phải bình thường, ngay cả Giác Pa ở thời kỳ đỉnh phong, cũng có chút mặc cảm. Mà Dương Nghị, một nhóc con mới gần 30, vậy mà cậu ấy lại am hiểu về kỹ thuật can thiệp và khống chế thần kinh, sâu sắc hơn đến, chủ tịch hiện tại Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới, thủ hạ của Trần Thương có thể nói là ngọa hổ tàng long mà còn. Những ngày này, khi bọn họ ở bệnh viện, cũng nghe được một tin tức, trước đây Ngô Huy cũng không có tiếng tăm gì, sau khi hắn theo Trần Thương, mới đạt được thành tựu một bước lên trời, có được trình độ cùng kỹ thuật cao siêu như hiện nay. Mà Dương Nghị, trước đây, tên nhóc con này cũng chỉ là một thủ hạ không ai biết tới của Đen. Mà bây giờ thì sao? Trình độ cũng đủ để đánh bại được Đen. Thực tế, còn chưa đầy một năm thời gian bọn họ còn nghe nói, giáo sư Trần sẽ đích thân viết phương hướng phát triển và cung cấp sách cho các học sinh. Vì lẽ đó, làm sao bọn họ không ao ước cho được vậy mà? Trần Thương đã biến mất vài ngày rồi. Bọn họ đều gấp mất mặt cũng không sao, đã đến thời khắc này rồi. Không muốn mất mặt, thì sẽ mất đi cơ hội, những người này ngồi không yên. Bọn họ cùng nhau đi tìm Ngô Huy. Giáo sư Ngô, chủ nhiệm Trần. Chúng ta có thể gặp chủ nhiệm Trần một lần được không? Giác ta có chút nóng nảy mà hỏi. David cũng gật đầu nói, khoảng thời gian này, chúng ta đều không gặp được chủ nhiệm Trần, cậu ấy đi đâu vậy? Sau khi Ngô Huy nghe được những lời họ nói, hắn trực tiếp hỏi, các anh phải đi về sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, trực tiếp lắc đầu. Chúng ta muốn ở lại, còn muốn nhờ cậu chuyển tin tức này tới cho giáo sư Trần, Rothman nói rất chân thành. Sau khi Ngô Huy nghe hết lời này, trên mặt của anh ấy cũng không hề có cảm xúc ngạc nhiên hay gì khác, hình như anh ấy đã sớm đoán được rồi, chỉ thấy anh ấy mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy phong thư. Lão sư bảo ta đem cái này cho các anh. Sau khi đám người nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, Trần Thương đã để lại thứ này cho bọn hắn, ai nấy đều tò mò, không chần chờ chút nào, đã mở phong thư. Lúc họ mở ra, đám người lại nhìn đến trợn tròn mắt. Thư mời vậy mà là thư mời ngoại trừ thứ đó, bên trong lá thư của mỗi người còn có một phần tư liệu. Mọi người run rẩy mở bức thư mời. Mời giáo sư Jappa tới đảm nhiệm chức vụ giáo sư dạy thay trên lĩnh vực chữa trị thần kinh, tại lớp nghiên cứu cao cấp thuộc khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc. Kỳ hạn 3 năm. Sau khi Jappa đọc xong nội dung này, cả người ông ta sững sờ ngay tại chỗ lớp nghiên cứu cao cấp thuộc khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc. Đây là cái gì? Thế nhưng khi ông ta mở ra một phần tư liệu kèm theo, tất cả nghi ngờ trong lòng ông ta đã tan thành mây khói. Đây là một phần tư liệu về chữa trị thần kinh thuộc khoa ngoại thần kinh. Trong tư liệu này có nội dung về chữa trị tổn thương thần kinh và phẫu thuật chữa trị thần kinh tủy sống thuộc khoa ngoại thần kinh. Sau khi nhìn thấy phần tư liệu này, Jappa rơi vào kinh hỉ nguyện ý. Ông ta cực kỳ nguyện ý, không chỉ có hắn nguyện ý, sau khi những chuyên gia ở xung quanh đọc được nội dung này, tất cả bọn họ đều ngạc nhiên tới mức muốn lặng đi tại chỗ. Hưng phấn kích động, giáo sư Trần cứ như vậy mà đem những tài liệu này cho bọn họ. Không những kích động về phần tư liệu này, bọn họ còn vô cùng hiếu kỳ về lớp nghiên cứu cao cấp thuộc khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc được viết trong thư mời. Đây rốt cuộc là một lớp học như thế nào? Hiện tại đám người Jappa không còn lo lắng Trần Thương không cần bọn họ nữa. Thế nhưng bọn họ lại có thêm vấn đề mới để tiếp tục lo lắng. Giáo sư Ngô, nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới đã sắp bắt đầu. Hiện tại, chủ nhiệm Trần không muốn tận dụng khoảng thời gian này để tiến hành hoạt động hay sao? Hơn nữa, phải biết rằng Chủ tịch Đền có đưa ra hạn chế đối với thời hạn tham dự. Mặc dù mấy thứ này ở trong mắt rất nhiều người, không tính là gì, thế nhưng, vẫn cần phải thích ứng với bên ngoài một chút. Ngô Huy lập tức lắc đầu, lão sư không muốn làm chức chủ tịch này. Lời này vừa nói, mọi người xung quanh lập tức sững sờ. Jappa kích động hỏi, vì sao? Không có người thích hợp đảm nhận chức vị chủ tịch này hơn giáo sư Trần. Ngô Huy gật đầu, tôi cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng lão sư nói thầy không có thời gian, thầy ấy muốn tôi đi làm, hình như đám người này vẫn chưa nghe được hết câu, bọn họ đều dồn dập gật đầu, Trần Thương đúng là không có thời gian. Thế nhưng, mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Ngô Huy, giáo sư Ngô. Chủ nhiệm Trần muốn cậu làm sao? Ngô Huy gật đầu, lão sư cảm thấy tôi thích hợp làm chủ tịch hơn. Thầy ấy muốn nhận chức chủ nhiệm lớp nghiên cứu cao cấp. Sau khi nghe hết câu này, Jappa hít sâu một hơi, yên tâm đi, chúng ta sẽ ủng hộ cậu. Đám người David cũng dồn dập gật đầu. Jappa nhịn không được cười cười, tôi đoán hiện tại Đen vẫn đang suy nghĩ nên tính kế giáo sư Trần như thế nào đấy, không nghĩ tới. Cuối cùng người cạnh tranh với ông ta lại là học sinh của giáo sư Trần. Tất cả mọi người không biết nên khóc hay nên cười. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ đều công nhận đúng là có chuyện như vậy thật. Đến cùng Trần Thương căn bản không phải là hai nhân vật cùng cấp bậc. Nghĩ đến cảnh tượng hài hước lúc tranh cử, tất cả mọi người lại không nhịn được cười. Hoàn toàn chính xác, lúc này, Đen vẫn đang toàn tâm toàn ý, chuẩn bị làm ra phản ứng với Trần Thương. Nói thật, Đền cũng có chút giật mình, ông ta đã tuyên bố ra tranh cử nhiệm kỳ mới rồi, vậy mà Trần Thương vẫn không có một chút phản ứng nào.